12 chòm sao, tiếc sẽ tan khi cậu đến. Chương 7, Ly, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Dương, lại đi đến quán cà phê đó sao? Một giọng nói vang lên từ phía sau, khiến chàng trai với mái tóc đen dài ngang vai theo thường lệ mà xoay người về hướng phát ra tiếng gọi. Như mọi hôm, sau khi học xong, Bạch Dương tính đi đến quán cà phê Quay Ớt để giải tỏa sau một ngày học hành vất vả. Có điều anh cảm giác hôm nay mọi thứ có vẻ sẽ không được suôn sẻ cho lắm. Ừ, còn cậu nay không có việc gì à? Bạch Dương hướng đến sư tử, chủ nhân của giọng nói ban nãy mà hỏi lại. Bình thường thì đáng lẽ ra giờ này cậu ta phải bận rộn với công việc lắm chứ nhỉ? Có ít thời gian rảnh. Sư tử đi đến, bước song song cùng Bạch Dương. Điệu bộ nhàn nhã, do tính chất của công việc mà ngoài giờ học ra, thì đa số anh đều dùng toàn bộ thời gian ở phòng thu âm. Nên mặc dù cả hai là bạn thân nhưng rất ít khi đi chung với nhau thế này. Cậu luôn bận rộn như vậy nhỉ? Cũng quen rồi. Sư tử nhún vai. Dù sao anh đã làm CEO tận 7 năm. Nên cũng đã có thể sắp xếp ổn thỏa thời gian. Nhưng đúng thật là dạo gần đây anh hơi bận thật. Có lẽ là do dự án anime sắp ra mắt vẫn chưa hoàn toàn ổn thỏa khi vẫn chưa tìm được người sẽ lồng tiếng cho nhân vật nữ trong Bầu Trời Của Em. Báo hại cho sư tử không có người để luyện tập cùng. Nghĩ đến đây, cái tên Rachel bất giác thoáng qua trong đầu của anh. Thế hôm nay có chuyện gì? Bạch Dương quay sang nhìn sư tử. Cả hai tuy có thân thiết nhưng việc đi chung sau giờ học thế này là điều rất hiếm khi xảy ra. Sư tử gọi anh thế này chắc phải là có chuyện gì muốn nói hoặc định nhờ và điều gì đó. Muốn đi về cùng cậu không được à? Sư tử cười bí ẩn. Giọng điệu giễu cợt, khi nói ra câu này chính bản thân anh cũng rợn hết cả da gà lên. Không có chuyện gì thì tôi đi trước. Bạch Dương không có hứng thú cho những câu trêu đùa của sư tử. Giọng nói nghiêm túc có chút đáng sợ. Nhưng nếu câu nói đó được nói ra từ một người con gái thì đó sẽ là chuyện khác. Đùa, đúng là tôi có việc muốn nhờ. Sư tử sau khi thấy dáng vẻ không có sự kiên nhẫn của Bạch Dương thì thu lại giọng điệu đùa giỡn trước đó. Đúng, anh là không nên đùa với lửa. Bởi Bạch Dương tuy bề ngoài nhìn thì lạnh lùng nhưng bên trong lại có chút nóng tính. Lại không kiên nhẫn và rất ghét bị đùa giỡn. Là một tên Sunder. Đích thực, việc gì? Biết bộ manga, Bầu Trời Của Em, chứ? Bạch Dương nghe đến đó thì nhíu mày suy nghĩ gì đó một lúc. Dường như là anh đang lục lại trí nhớ có hạn của bản thân để nghĩ xem thứ mà sư tử vừa nói mình đã từng đọc qua chưa. À, có từng xem qua. Không phải cậu đang lồng tiếng cho bộ đó à? Sau một hồi thì Bạch Dương cũng nhớ ra. Anh từng đọc nó hồi cấp 2. Đối với anh thì nội dung của nó khá là ấn tượng. Không hề giống với mấy bộ shoujo khác cùng thời. Và dạo gần đây cũng có nghe nó sẽ được chuyển thể thành anime và sư tử sẽ đảm nhận cho vai nam chính trong bộ đó. Ờ, điều đó thì liên quan gì đến tôi? Bạch Dương lại một lần nữa thắc mắc. Anh vốn không hay quan tâm đến lắm mấy chuyện đó. Thật không hiểu tại sao sư tử lại nói về nó cho anh. Lại còn có chuyện muốn nhờ anh làm. Chắc chắn không phải muốn anh cùng lồng tiếng cho bộ anime đó đâu nhỉ? Điều đó thật sự rất vớ vẩn, bởi vì giọng nói của Bạch Dương vốn không có gì đặc biệt cả. Bài hát chủ đề vẫn chưa tìm được người thể hiện. Tôi muốn cậu hát cho bộ anime đó. Sư tử dường như có thể đoán ra Bạch Dương đang nghĩ gì. Liền dập tắt suy nghĩ của cậu ta bằng một câu nói. Tất nhiên là không có việc anh sẽ nhờ Bạch Dương lồng tiếng rồi. Nhưng mà hát thì lại là chuyện khác. Sư tử coi như đó là điều không mấy to lớn. Giọng điệu bình thản tựa như chắc chắn rằng Bạch Dương sẽ đảm nhận công việc mà anh nhờ cậy. Đùa à, Bạch Dương khuôn mặt ngạc nhiên nhìn sư tử. Tuy rằng anh không quan tâm nhưng lại biết bộ anime này vốn rất được nhiều người mong chờ. Bài hát chủ đề luôn được tung ra đầu tiên. Sự thành công của một bộ anime đa số đều dựa vô đó. Việc chọn một người không tên tuổi như anh thể hiện bài hát là điều không thể. Nhìn mặt tôi giống lắm mà, tôi đã nói điều này với đạo diễn rồi. Ông ta cũng đã đồng ý, sư tử thật sự nghiêm túc. Vốn khi nghe phần giai điệu của bài hát thì anh đã nghĩ ngay đến Bạch Dương có thể làm tốt việc này. Nên đã ngay lập tức có ý muốn giới thiệu bạn của mình cho đạo diễn. Làm thế quái nào ông ta đồng ý được chứ? Bạch Dương nghi hoặc, hướng về sư tử một ánh nhìn khó hiểu. Anh chưa bao giờ gặp đạo diễn của bộ anime Bầu Trời Của Em, thì làm sao ông ta có thể tùy tiện mà để anh thể hiện ca khúc chứ? Có gì khó, cậu quên tôi có video hồi cậu tham gia cuộc thi Music Star. À, khi nghe cậu hát đạo diễn đã không chần chừ mà đồng ý đó. Sư tử thản nhiên, Music Star chỉ đơn thuần là một giải đấu nhỏ giữa những người yêu thích âm nhạc giữa các trường trung học phổ thông với nhau trong thành phố. Và năm ngoái Bạch Dương có tham gia và đã giành được giải nhất. Đừng tùy tiện mà đưa video đó cho người khác xem. Bạch Dương lườm sư tử, cũng đã hiểu lý do. Năm ngoái đúng là anh có tham gia cuộc thi đó thật. Nhưng cũng chỉ là vì nhà trường giao nó cho câu lạc bộ âm nhạc. Trùng hợp là anh cũng là thành viên trong đó. Thế là mọi người đều đổ trách nhiệm đó lên đầu Bạch Dương. Anh ngay từ đầu không hề có ý muốn sẽ giành chiến thắng. Chỉ đơn thuần là chọn một bài rồi lên đó biểu diễn. Ai ngờ lại có thể giành được giải nhất. Điều đó thật sự nằm ngoài dự đoán của anh. Nhưng mọi người trong trường thì trông có vẻ không có gì là ngạc nhiên. Tựa như đã biết trước rằng chắc chắn anh sẽ chiến thắng vậy. Thế cậu có tham gia không? Sao lại là tôi? Bạch Dương khó hiểu nhìn sư tử, thắc mắc tại sao cậu ta lại muốn anh thể hiện cho ca khúc chủ đề của bộ anime sắp tới. Không thiếu những ca sĩ chuyên nghiệp, cớ gì lại chọn một người không tên tuổi như anh? Tôi đã nói rồi, vì cảm giác bài hát này sẽ phù hợp với cậu. Nghe thử giai điệu đi. Sư tử lôi chiếc điện thoại ra, ấn ấn gì đó. Một phút sau có tiếng thông báo phát ra từ trong cặp của Bạch Dương. Tôi đã gửi cho cậu rồi đó. Không làm cậu thất vọng đâu. Sư tử chắc chắn, ở Nhật Bản không hề thiếu những ca sĩ chuyên nghiệp. Nhưng mà từ khi anh nghe qua thử giai điệu của bài hát, không hiểu sao trong đầu liền nghĩ tới. Bạch Dương sẽ là người duy nhất thể hiện tốt điều đó. Tựa như bài hát này sinh ra là để dành riêng cho cậu ta vậy. Được rồi, tôi sẽ nhận. Bạch Dương cũng không từ chối. Mặc dù chưa hề nghe qua giai điệu nhưng mà rất hiếm khi sư tử nhờ và anh điều gì. Thêm cả Bạch Dương cũng không hề ghét điều đó. Dù sao anh cũng có rất nhiều thời gian rảnh. Nhân lúc đó kiếm thêm ít tiền tiêu vặt cũng không phải là tệ. Tôi biết cậu thế nào cũng đồng ý. Sư tử cười nhẹ, dù sao cũng là bạn thân bao nhiêu năm. Chắc là từ hồi học cấp 2. Nên anh hiểu rõ tính cách của Bạch Dương. Miễn là việc anh nhờ nằm trong khả năng của bản thân. Chắc chắn cậu ta sẽ không từ chối. Vậy khi nào thu âm tôi sẽ nhắn trước cho cậu một ngày. Sư tử tiếp tục lời nói. Anh cứ tùy ý quyết định mọi chuyện mà không hề quan tâm đến đối phương sẽ nghĩ gì. Tính cách khó chịu đó đôi khi cũng khiến Bạch Dương tức điên lên. Nhưng dù sao thì cậu ta cũng đã quen với việc đó rồi. Cả hai đi cùng nhau một đoạn đường nữa thì mỗi người đi một ngã. Mặt trời dần lặn xuống. Cả thành phố chìm trong sắc cam đỏ buồn của buổi chiều hoàng hôn. Tiếng cười đùa của một vài học sinh trên con phố sau khi tan học. Mọi thứ hòa quyện với nhau mang lại cảm giác yên bình khó tả. Tinh, tiếng thông báo từ điện thoại khiến sư tử giật mình. Lấy tay vuốt màn hình. Ấn vô phần tin nhắn để xem nội dung. Thì đột nhiên ánh mắt của anh liền thay đổi. Nụ cười nửa miệng hiện luôn khuôn mặt đẹp như tượng tạc. Trong ánh mắt thoáng lên tia thích thú. Cuối cùng kĩnh trả lời. Miệng anh khẽ lẩm bẩm. Tin nhắn được gửi từ Rachel. Nội dung. Được thôi. Tôi rảnh vào sáng chủ nhật. Có thể gặp nhau ở quán cà phê Lucky gần nhà ga X vào lúc 8:30. Sunder. Chỉ những người có tính cách bên ngoài nhìn thì lạnh lùng nhưng bên trong lại ấm áp. Lời tác giả, cuối cùng các nhân vật của chúng ta cũng đã lên sàn hết. Mấy chép đầu chỉ là những tình huống gặp gỡ và nói sơ qua về mối quan hệ cùng tính cách của các chòm sao. Bắt đầu từ chép sau mọi chuyện sẽ trở nên thú vị hơn. Vì tác giả đã viết xong luôn chép 8 rồi nên rất có thể ngày mai sẽ đăng cho mọi người đọc luôn. Mọi người hãy để lại bình luận góp ý để mình lấy đó làm động lực viết tiếp và khắc phục những thiếu sót nhé. Xin cảm ơn rất nhiều. Cách chương.